Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232: Cả nước người xem Mộng Quyền. 22/60. Quá tuyệt vời. Làm bốn vị đạo sư vỗ xuống cái nút, ghế xoay chuyển động nháy mắt. Đường Ánh Tuyết kích động lập tức từ trên ghế salon chui lên. Nhất thời đem bên cạnh đang chuẩn bị vỗ tay kêu lên vui mừng khuê mật làm cho sợ hết hồn. Ta, ếch, chấm ngoặc kép, khuê mật nháy mắt một cái. Nhìn xem của mình hảo tỉ muội cái này mặt đầy hưng phấn bộ dáng. Trong lòng bất thình lình hiện lên một cái ý niệm trong đầu. A Tuyết, khuê mật bắt lại Đường Ánh Tuyết cánh tay. Một mặt bát quái nói, thành thật khai báo. Ngươi theo chúng ta ra thu điện hạ đến cùng có chuyện gì? Cái quái gì? Sự tình gì a? Bị khuê mật như thế ép một cái hỏi. Đường Ánh Tuyết trên mặt lộ ra một vẻ bối rối. Trên gương mặt xinh đẹp kia lại không tự chủ được hiện lên một tia đỏ ửng. Ta chính là trùng hợp gặp qua hắn mấy lần a. Mới có thể có sự tình gì? Là thế này phải không? Khuê mật một mặt xem kỹ mà nhìn xem Đường Ánh Tuyết. Bất thình lình nói ra. Vậy ngươi vì sao lại so với ta còn kích động? Lúc trước ngươi không đúng đối với ta nhóm thu điện hạ một chút hứng thú còn không có đi. Ây, cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, Đường Ánh Tuyết ấp úng thoáng một phát. Sau đó yếu ớt nói ra. Ta đây không phải là bởi vì hắn vừa lúc là chúng ta hàng xóm. Có một cái như vậy đại minh tinh liền ở tại chúng ta trên lầu. Ta có phải hay không đến? Kích động thoáng một phát a. Thật sự là dạng này sao? Khuê mật rõ ràng một bộ ta không tin bộ dáng. Ngươi, chấm ngoặc kép, vừa vặn, màn hình tivi bên trong bốn vị đạo sư bắt đầu cùng Diệp Thu tiến hành đối thoại. Đường Ánh Tuyết nghe xong, lập tức đẩy khuê mật. Trước tiên đừng hỏi nữa, tranh thủ thời gian nghe một chút bọn hắn nói cái gì đi. Quả nhiên, lời này so với nói cái gì đều hữu dụng. Đường Ánh Tuyết khuê mật nghe xong, lập tức đem chú ý lực lần nữa thả lại đến trên màn hình. Điều này cũng làm cho Đường Ánh Tuyết âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cho mình lập một đoạn cùng Diệp Thu, gặp gỡ bất ngờ, chuyện xưa thời gian. Chỉ là rất nhanh, Đường Ánh Tuyết chính mình cũng bị tiết mục trung kỳ thu cùng bốn vị đạo sư đối thoại hấp dẫn. Cái quái gì biên chuyện xưa sự tình trong nháy mắt liền bị nhét vào sau đầu. Cùng lúc đó, đang tại quan sát giọng hát hay cả nước khán giả cũng chấn phấn tinh thần. Bọn hắn biết rõ, chỗ đặc sắc nhất sẽ đến ngay. Trên thực tế, tại khán giả xem ra, giọng hát hay chỗ đặc sắc nhất ngoại trừ đám tuyển thủ thể hiện ra cao siêu âm nhạc thủy chuẩn ngoài. Còn có một cái lớn vô cùng xem chút chính là bốn vị đạo sư cướp người khâu. Mỗi một quý, bốn vị đạo sư vì cướp đoạt chính mình coi trọng tuyển thủ. Thi triển hiếm thấy chiêu, thấy người xem cũng là một trận vui cười. Làm Diệp Thu vừa mới làm xong tự giới thiệu về sau. Bốn vị đạo sư liền bắt đầu một phen lý luận sắc bén. Để cho mọi người trong nháy mắt cảm nhận được bốn vị đạo sư ở giữa cái kia kịch liệt lóng lánh tia. Lửa, rồi sau đó, khi bọn hắn nhìn thấy tiểu mộng mộng hô hào ba ba nhào vào Diệp Thu trong ngực thời điểm. Vô số người xem không khỏi phát ra một tràng thốt lên. Ông trời ơi, tiểu hài tử này thật sự là con của hắn. Hắn không phải mới tốt nghiệp đại học sao? Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, thật đúng là sự tình gì cũng dám làm a, thật đáng yêu tiểu gia hỏa, cũng không biết mẹ của nàng là ai chứ. Ngay tại khán giả nhao nhao đối Diệp Thu một nhà sinh ra tò mò thời điểm, Dư Thịnh Khánh lại đột nhiên cầm đầu mâu chỉ hướng Diệp Thu diễn sướng bài hát này. Nói trong này có một vấn đề. Đang nghe Dư Thịnh Khánh câu nói này thì trước máy truyền hình khán giả không khỏi sửng sốt một chút. Dễ nghe như vậy ca khúc vẫn còn có vấn đề. Ta làm sao không nghe ra đến. Ngay tại khán giả ngẩn ra thời điểm, Dư Thịnh Khánh cười biểu thị dễ nghe như vậy ca. Trước đó hắn vậy mà đều chưa nghe nói qua. Hỏi Diệp Thu bài hát này có phải là hắn hay không bản gốc ca khúc. Tại nghe xong Dư Thịnh Khánh vấn đề này về sau, khán giả nhất thời cười. Cái này Dư lão sư, quả nhiên ưa thích chơi thần chuyển ý. Quá ghê tởm, mà khi khán giả nghe được Diệp Thu chính miệng thừa nhận bài hát này chính là hắn bản gốc tác phẩm, thì lần nữa phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Đương nhiên, cái này một bộ phận người xem cũng là trước đó không có lưu ý qua trên mạng lưới tin tức phổ thông. Người xem, hoa hạ giọng hát hay người xem quần thể, ngoại trừ những thời thượng đó lãnh đạo, dân đi làm cùng trường học học sinh chờ một nhóm trên thói quen lưới quần thể ngoài. Còn có một nhóm lớn là bình thường bận rộn công việc lục. Không thể nào lên mạng, đến là không lên mạng quần thể. Bọn hắn duy nhất thoải mái thời gian đúng vậy ở buổi tối về đến nhà ăn xong cơm tối. Sau đó cùng người nhà ngồi cùng một chỗ xem tivi. Bởi vậy, đối với trên internet sớm đã thịnh truyền mở tin tức liên quan tới Diệp Thu, bọn hắn là không có chút nào biết rõ. Người trẻ tuổi này quá tuyệt vời. Vậy mà năng lượng viết ra tốt như vậy ca. Đúng vậy a, còn trẻ như vậy, hát có tốt như vậy. Với lại còn là chính mình sáng tác từ khúc viết ca. Quá ưu tú. Nhưng là, ngay tại khán giả đối Diệp Thu tán thưởng không dứt thời điểm, Dương Đại Khôn lại đột nhiên nói có người tại Vi Tấn âm nhạc bên trên nghe qua Diệp Thu diễn sướng bài hát này. Câu nói này vừa ra, lập tức để cho cái này một bộ phận người xem có chút mộng quyền. Đây là tình huống gì? Diệp Thu không phải nói đây là hắn bản gốc ca khúc sao? Vậy làm sao lại xuất hiện ở trên internet? Chẳng lẽ là sao chép? Rất nhiều người xem biểu lộ không khỏi cứng đờ, nhìn màn ảnh bên trong Diệp Thu, lộ ra một tia xem kỹ cùng nghiêm túc thần sắc. Nếu như đối phương vì nổi danh mà cố ý đem người khác ca khúc nói thành là mình, đó nhất định chính là một không thể tha thứ hành vi. Kế tiếp, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thu vô cùng thản nhiên thừa nhận Vi Tấn âm nhạc trên quả thật có bài hát này thì một chút người xem nhất thời lộ ra một tia đau lòng nhức óc biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thu đây rõ ràng đúng vậy thừa nhận chính mình chép lại. Ngoặc kép, tương đương người trẻ tuổi này, hắn tại sao có thể như vậy chứ? Ai, dù là lúc trước hắn không nói bài hát này là hắn bản gốc, hắn cũng đã có thể thông qua nhắm mắt chọn a. Tại sao phải giả triệu, dạng này giả mạo đây? Lòng hư vinh a, ai, đáng xấu hổ lòng hư vinh a. Ngay tại khán giả vì thế mà đau lòng nhức óc thì tiếp xuống nội dung cốt truyện nhưng lại tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Làm Lưu Chính Hoan lão sư hỏi thăm bài hát này có phải hay không Diệp Thu chính mình truyền lên đến Vi Tấn âm nhạc lên thời điểm, rất nhiều khán giả dễ lấy lại tinh thần. Đúng a, có khả năng này a. Quả nhiên, Diệp Thu gật đầu thừa nhận bài hát này chính là hắn truyền lên đến Vi Tấn âm nhạc lên. Hơn nữa còn không chỉ cái này một bài. Lúc trước bởi vì thiếu tiền, hắn dễ thừa dịp Vi Tấn âm nhạc làm thất tịch tình ca cuộc tranh tài hoạt động, một hơi đã upload 2 bài ca. Thế nhưng là, kết quả lại đều sập tiệm. Nghe tới nơi này thời điểm, trước máy truyền hình khán giả lại mộng quyền. Cái gì? Dễ nghe như vậy ca. Vậy mà tại Vi Tấn âm nhạc sập tiệm. Vi Tấn âm nhạc đây là muốn thượng thiên a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.